Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657 tụ tập chi kỳ. Giang Nam Nhứ lại là kinh ngạc dị thường, không nghĩ tới sự tình như thế phức tạp. Nàng thấy mọi người từng người đơn giản giới thiệu qua, liền nói, chúng ta tiểu đội liền tính thành lập, tiểu nữ tử tuổi trẻ kiến thức nông cạn, cũng không tính cái gì đội trưởng. Có chuyện gì liền thương nghị tới. Chư vị nghĩ như thế nào? Này không thể được. Chính cái gọi là xà vô đầu không được. Kia ngũ lão hán lại là liền hô không thể. Nói. Chúng ta mấy người bên trong. Liền số đội trưởng tu vi tối cao. Vẫn là chớ có chối từ hảo. Giang Nam Nhứ vừa mới muốn chối từ vài câu. Nhưng thấy mọi người như thế. Chỉ phải từ bỏ. Nàng nghe nói ngũ lão hán tự ngôn chính là Tử Dương Đình người. Trong lòng lại là thật lớn nghi hoặc. Chỉ là kia Giang Nam Nhứ không biết. Lúc này tu chân giới nhân tài xuất hiện lớp lớp lại thiếu rèn luyện cơ hội. Côn Luân hư giáp đại chiến. Khắp nơi tự nhiên là muốn đưa đệ tử tiến đến rèn luyện một phen. Đương nhiên, kia ngũ lão hán lại là khác loại. Chỉ là bị chộp tới cho đủ số thôi. Hôm nay là cuối cùng một ngày. Ngày mai liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Giang Tiểu Thành đột nhiên nói. Giống như nghe nói. Còn muốn căn cứ tích phân tới lựa chọn sử dụng từng người chỗ ở đâu. Phải không? Ta nhưng thật ra hôm nay mới đến. Không biết chúng ta hiện tại có bao nhiêu phân. Giang Nam Nhứ lại là không biết. Vội vàng hỏi, ai ngờ. Kia Giang Nam Nhứ nói âm rơi xuống. Chung quanh tức khắc an tĩnh xuống dưới. Không khí bên trong cũng bắt đầu tràn ngập xấu hổ không khí. Cuối cùng vẫn là kia Hàn Thục Giao cảm thấy không tốt. Chỉ phải nhỏ giọng nói. Ai, chúng ta nơi nào có phần. Đến nay vẫn là cái đại trứng ngỗng đâu. Giang Nam Nhứ đột nhiên có chút xấu hổ. Chỉ phải bất đắc dĩ cười cười. Liền đem đề tài tách ra. Một đường đi tới. Giang Nam Nhứ tuy là tu chân thân thể. Lại cũng là có chút mỏi mệt. Tự nhiên là tìm một cái lý do, liền muốn đi nghỉ ngơi. Kia bốn người vốn là ở tại cùng cái lều trại bên trong. Tuy là nam nữ có khác, nhưng cũng may kia lều trại cực đại. Kết quả là, Giang Nam Nhứ liền cùng kia Hàn Thục Giao ở tại cùng nhau, một đạo manh. Đem kia lều trại chia làm hai nửa. Bên trái là Giang Nam Nhứ cùng Hàn Thục Giao chỗ ở. Bên phải lại là Giang Tiểu Thành cùng ngũ lão hán xuống giường chỗ. Giang Nam Nhứ tất nhiên là không thoát y. Tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Liền nhập định tu luyện lên. Qua thật lâu sau. Đãi nàng đem linh lực vận hành lớn nhỏ chu thiên mấy vòng. Mới khó khăn lắm thu công. Mở mắt tỉ tỉ khó trách như thế tuổi trẻ. Công lực lại là như thế thâm hậu. Giang Nam Nhứ đang muốn lười nhác vươn vai. Lại đột nhiên nghe nói một bên Hàn Thục Giao nhẹ nhàng nói. Nàng vốn tưởng rằng Hàn Thục Giao đã là đi vào giấc ngủ. Lúc này đối phương đột nhiên ra tiếng. Nhưng thật ra hoảng sợ, thói quen mà thôi. Sớm chút nghỉ ngơi đi. Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi mỉm cười. Nói, một đêm không nói chuyện. Giang Nam Nhứ lại là hết đợt này đến đợt khác. Khó có thể đi vào giấc ngủ. Chỉ chờ đến kia phương đông dần dần phóng hồng. Giang Nam Nhứ mới chậm rãi đứng dậy, kia Giang Tiểu Thành ba người cũng sớm thu thập xong. Bốn người ở thấp bé lều trại ngoại đứng yên, từng người bất đắc dĩ cười. Lúc này, nơi đây tu sĩ hơn phân nửa lên, hình thành một cái nước lũ, chậm rãi hướng về kia tổng bộ mà đi, nguyên lai. Tại nơi đây tụ tập nơi, lại là có một cái tổng bộ quản hạt, kia tổng bộ lại là từ vạn thánh các người trong quản lý. Ở vào kia ôm nghé cố trung ương. Giang Nam Nhứ mấy người đi theo ở tu sĩ bên trong. Chậm rãi đi trước. Kia tu sĩ không biết có bao nhiêu. Ngày thường từng người ở chỗ ở còn không biết. Lúc này đều xuất hiện ở cố đỉnh. Lại là gặp người ảnh lắc lư. Giang Nam Nhứ bốn người lều trại vốn là hẻo lánh thực. Đợi cho tu sĩ đại đội bên trong. Cũng là ở đội ngũ mặt sau. Bọn họ đi theo ở mọi người phía sau. Rốt cuộc là tới rồi kia tổng bộ ở ngoài. Ở tổng bộ bên ngoài. Lại là có cái đại đại bố cáo. Mặt trên viết rõ các loại tích phân đổi phương pháp. Hết chương.